Thanh Lan, khi còn bé em đã trải qua những chuyện gì? Thân phận của em trong quá khứ là gì? Cơ thể cháu từng bị thương nặng. Tuy sau đó trị liệu thành công nhưng vẫn có di chứng. Hơn nữa, bác sĩ Trung dừng lại rồi nói tiếp. Cứ đến mùa đông, có phải cháu đều thấy tay chân rét lạnh không? Thẩm Thanh Lan tiếp tục gật đầu. Cô đã đoán được điều bác sĩ Trung muốn nói. Có lẽ liếc nhìn bụng mình. Cháu thể hàn nên mới như vậy. Cũng may là còn trẻ nên có thể từ từ bồi bổ lại được. Thể chất cũng rất tốt. Uống thuốc đông y một thời gian có lẽ sẽ khắc phục được ít nhiều. Nhưng sau này phải chú ý sinh hoạt một chút. Ít ăn những thứ tính hàn đi hoặc cố gắng đừng ăn. Bác sĩ Trung nhìn Phó Hành Giật. Sắp tới hai đứa đã định có con chưa? Phó Hành Giật lắc đầu. Anh chưa định có con trong 2 năm tới. Chưa ạ. Ta sẽ kê đơn điều trị cho con bé. Bây giờ sức khỏe của cháu không thích hợp để mang thai. Bác sĩ Trung nói. Thuốc đông y rất khó uống, nhưng lại có hiệu quả đối với bệnh của cháu. Cháu phải uống liền 3 tháng. Cháu có thể kiên trì không? Bác sĩ Trung hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Bác sĩ, đắng mấy cũng được. Cô không sợ đắng. Bác sĩ Trung, có thể giảm bớt vị đắng không? Có thể cho cô ấy... Lúc bác sĩ Trung bốc thuốc, Phó Hành Giật nói. Bác sĩ Trung cười, thấy tình cảm của hai vợ chồng rất tốt. Không ngờ cháu trai Phó Lão Gia lại thương vợ như thế. Thuốc đắng dã tật. Thẩm Thanh Lan cũng giờ khóc giờ cười. Bác sĩ đừng nghe anh ấy, cô cứ cho thuốc đi ạ. Trước tiên ta kê đơn nửa tháng sau cháu quay lại đây. Cháu muốn thuốc sắc sẵn hay thuốc tự sắc? Thuốc tự sắc ạ. Gần đây cô ở quân khu nên không tiện dùng thuốc sắc sẵn. Rời khỏi phòng của bác sĩ Trung, Phó Hành Giật đi lấy thuốc. Thẩm Thanh Lan ngồi ở hành lang bệnh viện chờ anh, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Phó Hành Giật cầm thuốc về dịu dàng hỏi. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu, thấy là anh thì đứng dậy. Xong rồi sao? Phó Hành Giật gật đầu, hai người rời khỏi bệnh viện. Phó Hành Giật, xin lỗi. Lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Thanh Lan khẽ nói. Phó Hành Giật ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Sao lại nói thế? Thẩm Thanh Lan cảm thấy rất có lỗi. Thật ra cô rất muốn sinh con cho Phó Hành Giật. Hơn nữa cô biết Phó Lão Gia vẫn mong ngóng có một đứa chắt. Nhưng cơ thể của cô... Phó Hành Giật thấy cô im lặng thì khẽ thở dài. Cô vẫn là một người nhạy cảm. Anh nghiêng sang ôm lấy cô. Thanh Lan, anh vốn cũng không có ý định có con sớm như vậy. Hơn nữa đối với anh, em mới là quan trọng nhất. Cho dù em không thể sinh con được thì cũng không sao. Chúng ta có thể dìu dắt nhau, trải qua cả đời. Em là con gái anh. Anh là con trai của em. Cả đời này chỉ có hai chúng ta tốt. Huống hồ bây giờ sức khỏe của em cũng không quá tệ. Ngay cả bác sĩ Trung cũng nói điều dưỡng 3 tháng là ổn. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ hít sâu một hơi. Vì lời nói của Phó Hành Giật mà mắt cô nhòe đi. Một giọt nước mắt rơi trên áo của Phó Hành Giật, tạo thành một vết sậm màu. Phía sau có tiếng còi xe, Phó Hành Giật nhả Thẩm Thanh Lan ra, nhổ máy, nhưng một tay vẫn nắm lấy cô không buông. Phó Hành Giật còn mua ấm sắc thuốc, sau đó đưa Thẩm Thanh Lan về quân khu. Đông y là thuốc dùng sớm, nên mỗi sáng sớm đều là Phó Hành Giật thức dậy sắc thuốc. Sau đó tối có thể trở về thì anh sắc, anh không về được thì sẽ gọi điện nhắc Thẩm Thanh Lan. Em dâu, nhà em có mùi thuốc đông y, có ai không khỏe à? Lúc chị Trương đi qua nhà Thẩm Thanh Lan thì ngửi thấy mùi thuốc, cô gõ cửa. Là điều dưỡng cơ thể thôi ạ. Thẩm Thanh Lan giải thích, chị Trương hiểu ra. Hai đứa muốn sinh con à? Vậy nên điều dưỡng cho tốt nhé. Lúc chị sinh đứa đầu cũng phải uống thuốc đông y nửa năm đó. Chị nói này, thai đầu của phụ nữ rất quan trọng. Nếu sức khỏe em tốt thì sinh con cũng khỏe. Sức khỏe con gái chị cũng rất tốt, bình thường không hay bị ốm. Thẩm Thanh Lan muốn giải thích, nhưng nghĩ một lúc thì không nói gì, chỉ chăm chú nghe. Em dâu, nếu em định có con thì bình thường ăn ít đồ lạnh đi. Mấy thứ lạnh không tốt cho phụ nữ đâu. Nếu mang thai thì phải ăn nhiều hoa quả, hạch đào. Chị Trương liến thoáng một hồi, hận không thể đào hết kinh nghiệm của bản thân ra cho Thẩm Thanh Lan. Tuy Thẩm Thanh Lan chưa có ý định có con, nhưng cô vẫn lắng nghe, sau này vẫn có thể áp dụng được. Em dâu, sau này có con, nếu có gì không biết thì hỏi chị này. Tuy chị không phải chuyên gia, nhưng chị ít cũng đã sinh 2 đứa rồi. Có một số chuyện vẫn biết nhiều hơn em. Cảm ơn chị dâu. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc nói cảm ơn. Cảm ơn gì chứ? Có thời gian thì qua nhà chị chơi. Chị Trương nhìn thoáng qua nhà bếp. Định nấu cơm à? Thẩm Thanh Lan cười ngại. Hai ngày nay cô không nấu cơm, đều đi theo Phó Hành Giật đến căng tin. Trừ lúc đi theo chị Tống và dì Triệu học vài món thì cô cũng không nấu ăn. Chị Trương là người thông minh, thấy Thẩm Thanh Lan xấu hổ thì cười. Hôm nay em với Hành Giật đến nhà chị ăn cơm đi, không thể lúc nào cũng đến căng tin ăn được. Không cần đâu chị dâu, chờ Hành Giật về em nấu vài món là được rồi. Chị Trương cũng không miễn cưỡng, trời cũng không còn sớm nữa, chị cũng không ở lại lâu, bèn đi về. Thẩm Thanh Lan mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn khá nhiều. Cô lấy mấy thứ dứ ra nấu, sau đó gọi đến văn phòng của Phó Hành Giật. Cũng may là lúc này Phó Hành Giật đang ở văn phòng, biết tối nay vợ muốn xuống bếp nên anh nói sẽ cố gắng về sớm. Mấy ngày này, các tân binh được tuyển chọn cực kỳ hạnh phúc. Vì sao? Vì mỗi tối, huấn luyện viên sẽ không theo họ huấn luyện nữa. Không có đại phật Phó Hành Giật ở đây, áp lực của họ cũng giảm đi rất nhiều. Biết là vì vợ của huấn luyện viên đến nên mọi người rất cảm kích vị phu này. Ai nấy cũng đều hy vọng Thẩm Thanh Lan có thể ở quân khu lâu hơn một chút. Thế nên, mỗi lần Thẩm Thanh Lan đi dạo quân khu sẽ gặp một đám nhóc nhiệt tình chào hỏi mình. Ánh mắt của chúng cứ nhìn thấy Chúa cứu thế vậy. Chỉ là những chuyện đó bị Phó Hành Giật bắt gặp. Anh triệu tập các huấn luyện viên suốt đêm, bàn bạc hồi lâu. Đến hôm sau thì chương trình huấn luyện các tân binh tăng gấp đôi. Dù Phó Hành Giật không ở hiện trường để giám sát, nhưng mùi vị đó thật sự vẫn không thể chịu nổi. Đương nhiên, những chuyện này phải để sau hãng nói. Thơm quá! Phó Hành Giật vừa từ vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn. Thẩm Thanh Lan bưng món cuối cùng ra. Đi rửa tay là ăn cơm được rồi. Phó Hành Giật đi rửa tay rồi trở lại ngay. Anh tiện tay bưng thức ăn ra. Thẩm Thanh Lan cầm bát đũa. Em chỉ làm vài món thôi, anh chịu khó ăn nhé. Cô chỉ nấu ăn đúng một lần vào sinh nhật năm ngoái của Phó Hành Giật. Vì đã một thời gian không nấu, nên tay nghề cũng có phần giảm sút, mùi vị có vẻ kém hơn trước kia. Không phải Thẩm Thanh Lan không biết nấu những món khác, nhưng mùi vị không giống nhau, hoàn toàn không sánh được với tay nghề của Phó Hành Giật. Vợ làm nhất định là rất ngon. Phó Hành Giật cười, anh chỉ cần nghĩ đến là do cô làm, thì dù có là độc dược, nó cũng sẽ là mỹ vị nhân gian. Ngài Phó, dù gì anh cũng là một thiếu tướng, nói như thế không sợ anh em của anh chê cười sao? Thẩm Thanh Lan không biết phải nói gì về độ mặt dày của người đàn ông này. Đúng là lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần mở miệng là thốt ra được. Anh khen vợ mình chứ có khen người khác đâu mà sợ. Hơn nữa lời anh nói đều là thật. Nếu họ cười thì cũng do ghen tức thôi. Thẩm Thanh Lan đang nếm thử trứng rào cà chua, hơi mặn. Hơn nữa trứng còn có vẻ như bị cháy. Nghe Phó Hành Giật nói vậy, mặt cô đỏ lên. Thẩm Thanh Lan không ăn quá no. Gần đây cô uống thuốc đông y, sức thức ăn cũng giảm đi rất nhiều. Phó Hành Giật lo lắng, còn gọi hỏi thăm bác sĩ Trung, biết đó là phản ứng bình thường, mới yên tâm phần nào. Phó Hành Giật ăn hết một nửa thức ăn rồi đi rửa bát. Lúc đi ra thì bưng một cái bát bánh trôi. Buổi tối ăn ít, nếm thử cái này đi, anh không bỏ nhiều đường. Thật ra bây giờ Thẩm Thanh Lan không thể ăn thêm được nữa, nhưng nhìn ánh mắt của Phó Hành Giật thì nhận lấy bát, lặng lẽ ăn một nửa. Được rồi, còn thừa cứ để lại cho anh. Phó Hành Giật biết cô không ăn nổi nữa nên cầm lấy nửa bát ăn sạch, sau đó đưa Thẩm Thanh Lan ra ngoài tản bộ. Buổi tối ở quân khu rất náo nhiệt, trong thao trường có rất nhiều người đang huấn luyện. Phó Hành Giật, vì sao anh lại là vào bộ đội? Lúc Thẩm Thanh Lan đi dạo quanh quân khu, nhìn quân nhân đi tới đi lui, cô hỏi. Năm 18 tuổi, sau khi tí nước ngoài về thì anh vào thẳng quân đội. Phó Hành Giật nói, phía trước có một người đang chạy đến, chắc vì có việc gấp nên trông rất vội vàng. Mắt thấy anh ta có thể đụng phải Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật liền kéo cô vào lòng mình. Người lính kia dừng lại, mặt ngại ngùng. Xin lỗi thủ trưởng. Không sao, đi đi, cẩn thận chút. Tiểu binh chào Phó Hành Giật rồi tiếp tục chạy đi. Đó là một biến cố nhỏ, hai người cũng không để ý lắm. Từ nhỏ anh đã muốn vào quân đội rồi. Thẩm Thanh Lan tò mò, không ngờ Phó Hành Giật lắc đầu. Không phải, mơ ước từ bé của anh chưa từng có quân đội. Cha mẹ anh đều hy sinh khi chấp hành nhiệm vụ. Từ nhỏ ông nội đã nuôi anh khôn lớn. Anh hiểu rất rõ nỗi đau khi mất đi người thân, cho nên anh không thích quân đội. Cho dù ông nội huấn luyện anh theo hình thức như một người lính. Vậy tại sao sau này lại vào? Vì có một chuyện, lúc anh 17 tuổi, ở nước ngoài từng tận mắt chứng kiến, dù học sinh nước Z bị người ta bắt nạt, thậm chí trong đám bắt nạt, còn có những người là quân nhân đã xuất ngũ. Họ cho rằng quân sự của nước Z quá yếu. Hơn nữa vì nguyên nhân lịch sử nên người nước Z chúng ta để lại cho họ một hình ảnh nhỏ bé dễ bắt nạt. Phó Hành Giật nói, chuyện này vẫn khắc sâu trong tâm trí anh. Anh còn nhớ du học sinh bị bắt nạt kia, cho dù đã bị đánh tơi tả, nhưng cậu ta vẫn kiên cường nói nước rét đã mạnh lên từ lâu rồi, không hề yếu kém. Quân nhân nước rét đều là những anh hùng bảo vệ quốc gia. Đổi lấy lời của cậu ta chính là sự nhục mạ và trận đòn ác liệt hơn. Phó Hành Giật ra tay cứu du học sinh đó, chuyện này đã là tác động rất mạnh tới anh. Thế nên anh, sau khi đã được chuẩn bị xong hết bài vở tốt nghiệp rồi xin về nước, vào bộ đội, anh muốn chứng minh thực lực của bản thân, chứng minh quân nhân của nước Z đều là những tinh anh, mà du học sinh được cứu kia chính là em trai của Mục Liên Thành. Sau đó thì thích quân đội. Phó Hành Giật cười gật đầu. Chỉ khi thật sự tiếp xúc với đội ngũ này mới thật sự thấy họ đơn thuần đáng yêu tới mức nào. Họ thẳng thắn, chính trực, có tín ngưỡng của bản thân. Anh thật sự yêu quý nơi này. Thanh Lan, có thể cả đời này anh cũng sẽ không rời khỏi quân đội. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Phó Hành Giật, có thể làm công việc mình là một chuyện tốt. Anh hãy cứ kiên trì với lý tưởng của bản thân. Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Trừ phi có một ngày anh rời bỏ em. Bầu không khí của hai người vô cùng ấm áp. Thẩm Thanh Lan rất thích đi dạo cùng Phó Hành Giật như vậy. Cô nghĩ có lẽ cô cũng không ghét bộ đội như mình vẫn tưởng. Đồng Đồng, sao em lại ở đây? Lý Bắc Minh không ngờ sẽ gặp được Phương Đồng ở đây nên rất kinh ngạc. Phương Đồng không ngờ chỉ giúp Thẩm Quân Dục đến giao vài thứ cho Hàn Dịch mà lại có thể gặp Lý Bắc Minh. Bắc Minh, sao anh lại ở đây? Anh làm ở đây mà. Lý Bắc Minh ôn hòa cười cười. Phương Đồng trợn mắt. Anh làm ở tập đoàn Hàn Thị. Hàn Dịch là đàn anh khóa trên của anh. Không phải lần trước anh có nói phải đến công ty đàn anh thực tập 2 năm sao? Lý Bắc Minh giải thích. Thấy thứ Phương Đồng cầm, em tới đây để... Em tới giao ít đồ cho Tổng Giám Đốc Hàn, là ông chủ giao việc. Anh cầm giúp em. Lý Bắc Minh chủ động. Không cần đâu, nhẹ lắm. Phương Đồng từ chối. Cứ đưa cho anh đi. Lý Bắc Minh ôm lấy đồ của Phương Đồng, đúng là không nặng lắm. Đưa tới đâu? Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Hàn. Phương Đồng gật đầu. Cô không ngờ Lý Bắc Minh lại làm việc ở công ty của Hàn Dịch. Thật ra cô rất ít gặp Lý Bắc Minh, dù mẹ cô có mời anh ta tới nhà dùng cơm, nhưng anh ta vẫn thường từ chối. Phương Đồng nhấn thang máy để Lý Bắc Minh vào. Trong thang máy chỉ có hai người họ, điều này khiến Phương Đồng hơi mất tự nhiên. Lý Bắc Minh lại nhìn hình bóng phản chiếu của Phương Đồng trên tường thang máy. Gần đây công việc có bận rộn lắm không? Phương Đồng chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh mới đến công ty, rất nhiều chuyện chỉ đang trong giai đoạn học tập, cần phải cố gắng nhiều hơn. Nếu đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Lý Bắc Minh nói, anh ta mặc tây trang, trông càng thêm anh tuấn, có phong thái hơn, khóe miệng mang theo ý cười. Phương Đồng chợt nhớ tới đứa bé mập mạp đã từng đến nhà chơi kia, cậu ta cũng rất thích cười, rất kiên trì. Chỉ cần mình muốn đi chơi thì cậu ta vẫn sẽ tiếp tục chơi cùng, dù họ đã cùng nhau chơi vui vẻ rất nhiều lần rồi. Lúc đi học anh ta lớn hơn cô vài tuổi, nhưng vóc dáng lại không cao bằng. Mỗi ngày anh ta sẽ đến nhà đón cô, hai người cùng đi học, cùng tan học. Khi còn bé, cặp của Lý Bắc Minh giống như chiếc túi thần kỳ của Doraemon vậy. Luôn có vô vàn loại kẹo khác nhau, rất ngon, rất ngọt, nhưng mỗi ngày chỉ có một viên. Anh ta sẽ đứng ra bảo vệ cô mỗi khi có người bắt nạt. Rõ ràng anh ta cũng mập như thế, nhưng mà lại bảo vệ cô phía sau mình. Kết quả là cô không bị thương, nhưng anh ta lại bị đám bạn cùng tuổi đánh cho sưng mặt, sưng mũi. Nhưng lúc cô khóc thì anh ta lại cười rất sảng khoái. Đồng Đồng đừng sợ, anh trai sẽ bảo vệ em. Đúng vậy, anh ta vẫn luôn tự gọi mình là anh trai, nhưng cô chưa từng gọi anh ta một tiếng anh trai. Bây giờ nghĩ lại, thật ra Lý Bắc Minh rất tốt với cô. Nếu không phải người lớn trong nhà cố gắng tác hợp hai người, thì cô nghĩ mình vẫn sẽ thân thiết với anh ta, chứ không phải cứ thấy anh ta là lại khó xử. Cửa thang máy mở ra, Lý Bắc Minh đi ra trước, sau đó chờ Phương Đồng. Đưa đồ cho em đi, để em tự vào là được. Phương Đồng nói, Lý Bắc Minh không miễn cưỡng đưa đồ lại cho cô ấy. Khi Phương Đồng rời khỏi văn phòng của Hàn Dịch, phát hiện Lý Bắc Minh vẫn đợi bên ngoài. Sao anh vẫn còn ở đây? Lý Bắc Minh cười cười. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, muốn mời em ăn cơm, có được không? Phương Đồng gật đầu, đồng ý đi ăn trưa. Lý Bắc Minh chọn một nhà hàng gần công ty. Anh ở nước ngoài nhiều năm nên chỉ toàn ăn cơm Tây. Bây giờ muốn ăn món Trung, em không ngại chứ? Phương Đồng cười lắc đầu. Không ngại, em cũng thích đồ Trung hơn. Lý Bắc Minh đưa thực đơn cho Phương Đồng. Cô xua tay. Anh chọn đi, em không kén ăn. Lý Bắc Minh cười cười, gọi vài món. Trong đó có hơn một nửa là đồ Phương Đồng thích ăn. Dù sao cũng quen nhau từ bé, từng ăn cơm ở nhà Phương Đồng vài lần, đương nhiên anh biết cô ấy thích ăn gì. Phương Đồng không chú ý tới điều này vì trong lòng còn có chút bất an. Lý Bắc Minh nhìn cô ấy, có phải gần đây mệt lắm không? Phương Đồng a lên, không nghe thấy lời anh ta nói. Ngại quá, vừa rồi không tập trung, anh nói gì thế? Lý Bắc Minh nhắc lại lần nữa, Phương Đồng lắc đầu. Không hẳn, chắc là gần đây ngủ không ngon, nhìn em tiểu tụy lắm đúng không? Không phải tiểu tụy, chỉ là ánh mắt em có vẻ mệt mỏi. Phương Đồng ngẩn ra, sau đó lại cười khổ. Lẽ nào cô thể hiện rõ như vậy ư? Cãi nhau với bạn trai à? Lý Bắc Minh trêu. Không phải, do công việc có chút vấn đề nên đang nghĩ xem phải giải quyết thế nào thôi, cũng không có gì quan trọng đâu. Phương Đồng giải thích. Thật ra Lý Bắc Minh nói đúng, gần đây cô với Đinh Minh Huy thường xảy ra mâu thuẫn. Lần trước Thẩm Quân Dục để cô đi theo mình đến bữa tiệc xã giao, công ty đồn đại chuyện cô và anh ấy rất cường điệu. Vốn chuyện chỉ ở ban thư ký thôi, không hiểu sao lại đến tai Đinh Minh Huy. Đinh Minh Huy tức giận, cho dù cô có giải thích thế nào thì anh ta cũng không quan tâm. Điều này khiến cô rất bất lực. Quả thực cô không có quan hệ gì với Thẩm Quân Dục cả. Tuy người đàn ông này đem lại cho cô cảm giác rất nguy hiểm, nhưng cô có thể nhận ra được Thẩm Quân Dục không có ý đó với mình. Cô không phải người không lanh lợi, nếu có người để ý tới thì cô vẫn sẽ nhận ra, ví dụ như Lý Bắc Minh này. Nếu công việc quá áp lực, không thích ứng nổi thì có thể nói với cấp trên, đừng hành hạ cơ thể mình. Lý Bắc Minh nói. Phương Đồng gật đầu. Em biết rồi, nhưng bây giờ vẫn còn chịu được. Nếu thật sự là chuyện công việc thì tốt rồi. Bữa ăn trôi qua trong yên lặng. Dù Lý Bắc Minh không chủ động mở lời thì Phương Đồng cũng không biết nên nói gì với anh ta. Cảm ơn bữa cơm hôm nay của anh, em về công ty trước. Phương Đồng đứng trước cửa nhà hàng cười nói, anh đưa em về nhé. Không cần đâu, em đón xe cũng tiện. Lý Bắc Minh cũng không miễn cưỡng, giúp cô ấy bắt một chiếc xe rồi trở về công ty. Anh thích Phương Đồng, hơn nữa đã thích từ khi còn nhỏ. Anh tin Phương Đồng thông minh như thế sẽ nhận ra. Nếu không phải bị ép quá mức thì cô ấy cũng sẽ cố gắng không bất hòa với anh. Lý Bắc Minh cười cười, cũng biết Phương Đồng đã có bạn trai, nhưng chỉ cần một ngày Phương Đồng còn chưa kết hôn thì anh vẫn sẽ có cơ hội, không phải sao? Phương Đồng trở lại công ty, cô tới văn phòng của Thẩm Quân Dục báo cáo trước, sau đó mới trở về phòng làm việc của mình. Thấy cô ấy đi vào, phòng làm việc vốn đang sôi nổi ngay lập tức yên lặng. Mọi người đều vùi đầu vào đọc tài liệu, nhìn máy tính. Phương Đồng vờ như nhìn không thấy, cô đến chỗ ngồi của mình, lấy một tập văn kiện ra xem, chẳng quan tâm tới lời xì xào bàn tán vo ve quanh tai mình. Ồ, Phương Đồng, cô vừa từ văn phòng của tổng giám đốc về đấy ư? Đồng nghiệp A ở sát vách Phương Đồng hỏi nhỏ, ánh mắt chứa đầy vẻ nhiều chuyện. Phương Đồng nhếch môi, cô không thấy tôi đi báo cáo công việc cho tổng giám đốc à? Chưa được 3 phút đã ra rồi. Giọng cô lạnh lùng, cô có thiện chí giúp người, nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng đạp lên. Đồng nghiệp A bĩu môi, ánh mắt hiện lên một tia hòn mọn. Có gì hơn người chứ, cũng chỉ là đi cửa sau thôi. Phương Đồng nhìn tài liệu trên bàn, rất lâu sau vẫn không lật sang trang khác. Trong lòng cô nghĩ, đến Đinh Minh Huy, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. Cô không biết vì sao, từ sau khi đi công tác về, thì vấn đề giữa cô và Đinh Minh Huy lại nhiều hơn. Cô vốn đến Quân Lan là để gần gũi với anh ta hơn, nhưng bây giờ hai người lại càng lúc càng xa. Vậy cô đến đây có ý nghĩa gì chứ? Bên tai là tiếng bàn tán của các đồng nghiệp. Trước mắt là hình ảnh Đinh Minh Huy tức giận, không thèm quan tâm. Phương Đồng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô rất muốn gọi cho Thẩm Thanh Lan, nhưng lại biết cô đã theo Phó Hành Giật đến quân khu rồi. Còn Vu Hiểu Huyên lại đang bận công việc. Vừa nghĩ như thế, cô liền nhận ra bên cạnh mình, thậm chí chẳng có ai để tâm sự. Phương Đồng cười khổ. Tan tầm, Phương Đồng vô tình gặp Đinh Minh Huy ở dưới lầu, hình như là đang đợi ai, chẳng lẽ là đợi mình? Cô ấy vui vẻ đi đến chỗ Đinh Minh Huy. Đúng là Đinh Minh Huy đang đợi cô ấy. Thấy Phương Đồng tới, anh ta đi ra. Anh ta biết Phương Đồng có thể theo kịp. Quả thật là cô ấy đang đi theo. Đinh Minh Huy đi tới một góc yên tĩnh chờ Phương Đồng. Minh Huy, anh đang đợi em à? Sao không gọi cho em? Nếu biết Đinh Minh Huy đợi, cô sẽ xuống sớm hơn. Gương mặt Đinh Minh Huy không hề có nét cười, yên lặng nhìn Phương Đồng. Đồng Đồng, em còn yêu anh không? Ý gì đây? Đương nhiên là em yêu anh. Phương Đồng khó hiểu. Nếu yêu anh thì từ trước đi, rời khỏi Quân Lan. Phương Đồng bất ngờ. Vì sao? Bây giờ lời đồn về em và Thẩm Quân Dục đã lan khắp công ty rồi. Đó là do họ còn chưa biết em là bạn gái của anh. Nếu như biết rồi, em nghĩ họ sẽ nhìn anh bằng con mắt như thế nào đây? Em đã giải thích với anh là em và Thẩm Quân Dục không hề có bất cứ quan hệ gì. Anh vẫn không chịu tin em ư? Phương Đồng thất vọng. Đinh Minh Huy giải thích. Không phải, Đồng Đồng, anh tin em, nhưng em có thể chắc chắn Thẩm Quân Dục không hề có chút tình cảm gì với em ư? Hơn nữa em thấy đấy, người công ty đã bàn tán về em như thế nào rồi. Dù em không quan tâm, nhưng anh sẽ tức giận. Còn Thẩm Quân Dục kia, biết em chịu thiệt thòi nhưng lại không thèm làm sáng tỏ. Người như vậy nhất định là nhân phẩm có vấn đề. Đinh Minh Huy vẫn tiếp tục nói, không hề chú ý đến đôi mắt đang lạnh dần của Phương Đồng. Nói tới nói lui, anh vẫn không tin em. Đinh Minh Huy, trong mắt anh Phương Đồng em là loại con gái gì, lẳng lơ đàng điếm ư? Thấy Phương Đồng tức giận, Đinh Minh Huy luống cuống, hoảng loạn giải thích. Đồng Đồng, không phải, anh không có ý đó. Anh tin em, chẳng qua là anh cảm thấy nếu Thẩm Quân Dục không chịu làm sáng tỏ tin đồn, vậy thì em rời khỏi công ty mới là cách tốt nhất. Vậy anh có nghĩ tới nếu lúc này em rời khỏi công ty thì sẽ chính là ngầm thừa nhận mình và Thẩm Quân Dục có gian tình? Tại sao em phải gánh tiếng oan này chứ? Đinh Minh Huy sửng sốt. Đương nhiên anh ta biết đạo lý này, nhưng nếu Vương Đồng không rời khỏi đây, lỡ có người biết quan hệ giữa họ, vậy thì trong mắt người của công ty anh ta chỉ là rùa đội mũ xanh. Anh ta biết mình có hơi ích kỷ, cũng có lỗi với Phương Đồng. Thế nhưng anh ta có tiền đồ hơn cô ấy, anh ta có thể phát triển xa hơn Phương Đồng nếu ở công ty. Nếu cố gắng không ngừng, anh ta có thể mua nhà ở thủ đô, sau đó kết hôn với Phương Đồng. Những chuyện anh ta làm đều vì tương lai của cả hai. Đinh Minh Huy giải thích suy nghĩ của mình cho Phương Đồng. Cô nghe xong mà thấy lòng lạnh dần. Đinh Minh Huy, em chợt nghĩ không biết anh có yêu em thật lòng không? Phương Đồng yếu ớt nói. Đồng Đồng, sao em lại nghĩ như thế? Đương nhiên là anh yêu em rồi. Nếu không yêu em, anh cũng sẽ không nghĩ cho tương lai của chúng ta. Anh biết điều kiện nhà em tốt hơn anh, thậm chí ba mẹ em có thể mua cho em một căn nhà ở thủ đô. Nhưng Đồng Đồng à, anh hy vọng mình có thể đem tới hạnh phúc cho em, chứ không phải gia đình em. Đinh Minh Huy nhìn vào mắt Đồng Đồng, thâm tình nói. Trong mắt anh, ta đều tràn ngập vẻ yêu thương. Nếu trước đây nhìn thấy như thế, Phương Đồng sẽ rất vui. Nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Em sẽ không từ chức, em không muốn gánh cái oan này. Nếu anh nghĩ em sẽ liên lụy tới anh, vậy chúng ta chia tay đi. Phương Đồng mệt mỏi nói. Đinh Minh Huy, gần đây em rất mệt. Em muốn mệt chết đi ấy. Mỗi ngày đều phải đối mặt với những lời đồn nhảm, nói bóng nói gió của đồng nghiệp. Đã thế anh lại không tin tưởng em như vậy. Đồng Đồng, không phải anh không tin em, anh chỉ quá quan tâm tới em thôi. Đinh Minh Huy muốn giải thích như thế, nhưng Phương Đồng đã xua tay. Bây giờ cô rất mệt, không muốn nghe giải thích. Anh đừng nói nữa. Yêu thương là chuyện vui vẻ nhất đời người. Nếu anh cảm thấy ở cùng em rất đau khổ, vậy không bằng chúng ta chia tay đi. Phương Đồng nói xong thì bỏ đi. Đinh Minh Huy ôm lấy cô ấy từ phía sau. Đồng Đồng, anh không muốn chia tay. Anh yêu em, rất rất yêu em. Anh chỉ quá quan tâm em nên mới không thể chịu được những lời nhục mạ đó. Chúng ta đừng chia tay có được không? Giọng nói của anh ta tràn ngập sự hoảng loạn và van nài. Phương Đồng đau xót. Trong mối tình này, cô cũng cố gắng không kém gì Đinh Minh Huy. Chỉ là bây giờ cô rất mệt mỏi. Dưới áp lực của cha mẹ, sự không tin tưởng của Đinh Minh Huy làm cả thể xác và tinh thần cô mệt mỏi cùng cực. Cô đẩy cánh tay đang ôm lấy mình ra. Chúng ta hãy cho nhau một thời gian yên tĩnh đi. Suy nghĩ xem có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Đinh Minh Huy muốn kéo cô ấy lại, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Phương Đồng đi xa. Phương Đồng không chờ xe buýt nữa mà bắt xe đi luôn. Cô không về nhà mà đến trường, đi dạo trong khuôn viên, nhìn cảnh vật quen thuộc, lòng cô dần bình tĩnh trở lại. Thật ra ở ngôi trường này, mỗi nơi đều chứa đầy kỷ niệm của cô và Đinh Minh Huy. Họ từng nắm tay nhau chậm rãi đi dạo trong sân, nghĩ về tương lai sau này. Cô rất nghiêm túc với mối quan hệ này, cũng bằng lòng nắm tay Đinh Minh Huy đi đến cuối đời. Nhưng bây giờ, đối mặt với áp lực cuộc sống, cô bỗng không biết mình nên tiếp tục bước đi như thế nào. Đồng Đồng, con đi đâu thế? Muộn thế này mới về. Gọi điện thì không nghe máy. Vừa vào cửa, Phó Phương Hoa đã ra đón. Bà ấy vẫn ở phòng khách chờ con gái về. Bà ấy gọi rất nhiều cuộc, nhưng cô ấy đều không bắt máy. Trong lòng bà lo lắng khôn nguôi. Lúc này Phương Đồng mới nhớ ra mình để điện thoại ở chế độ rung. Lấy ra xem thì thấy đều là cuộc gọi nhỡ của mẹ. Xin lỗi, con vô tình để yên lặng. Mấy hôm nay nhiều việc nên con tăng ca. Ba đâu ạ? Không thấy Phương Tử Trí đâu, Phương Đồng hỏi. Ba lo con có chuyện nên đến công ty đón con rồi. Phó Phương Hoa vỗ đầu một cái. Đúng rồi, mẹ phải gọi bảo ba con về mới được. Đồng Đồng, con ăn cơm chưa? Gọi điện xong, Phó Phương Hoa quan tâm hỏi. Phương Đồng gật đầu, ăn rồi ạ. Thật ra cô chưa ăn gì cả. Đồng Đồng, sao sắc mặt con xấu thế? Có phải khó chịu ở đâu không? Phó Phương Hoa thấy sắc mặt con gái kém, rất lo lắng. Không sao đâu mẹ, do làm việc mệt thôi, con ngủ một giấc là khỏe rồi. Con đi lên trước, lúc nào ba về mẹ nói xin lỗi ba giúp con nhé. Nếu mẹ thì nghỉ sớm đi, gì mà xin lỗi chứ, mau tắm rửa nghỉ ngơi đi. Phó Phương Hoa đẩy con gái vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Phương Đồng tắm xong thì nằm trên giường nhìn trần nhà, mắt dại ra. Lúc Phương Từ Chí về thì thấy Phó Phương Hoa vẫn còn đang chờ mình. Đồng Đồng đâu? Phó Phương Hoa chỉ vào phòng của Phương Đồng. Mệt nên đi nghỉ rồi. Phương Từ Chí gật đầu không nói gì thêm. Ông ấy không nói với vợ là lúc mình đến tập đoàn Quân Lan, bảo vệ nói Phương Đồng đã về từ sớm rồi, trong công ty không còn ai cả. Nhân lúc Phó Phương Hoa rời đi, Phương Từ Chí gõ cửa phòng con gái. Đồng Đồng, con đã ngủ chưa? Phương Đồng còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng của ba mình thì đứng dậy mở cửa. Ba. Phương Thừa Chí nhìn con gái, vẻ mặt từ ái. Ba có thể vào không? Phương Đồng để Phương Thừa Chí vào rồi đóng cửa. Ba, con xin lỗi, hôm nay lã là ba mẹ lo lắng. Không sao đâu con, chỉ là Đồng Đồng này, sau này con không được như vậy nữa. Lúc nãy mẹ con lo tới phát điên lên đấy. Phương Thừa Chí nói, không hề có ý trách cứ. Con biết rồi ạ, sau này sẽ không như thế nữa đâu. Đồng Đồng, có phải con có chuyện gì không? Phương Đồng sửng sốt, lắc đầu. Không có ạ, con không sao. Phương Thừa Chí cười cười. Đồng Đồng, tuy thời gian ba ở nhà không nhiều, nhưng ba vẫn hiểu tính con. Dạo gần đây con luôn mang vẻ mặt đầy tâm sự. Nếu con muốn nói thì cứ nói coi như là ba, là nơi chút bầu tâm sự, nếu không thì chờ con bằng lòng, rồi nói với ba, được không? Phương Đồng cúi đầu không nói gì. Phương Thừa Chí thở dài, vuốt vuốt đầu Phương Đồng. Đứng dậy định đi. Đồng Đồng, nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi. Ba. Phương Đồng kéo ống tay áo của Phương Tử Chí khẽ gọi. Phương Tử Chí lại ngồi xuống. Ba đây. Ba, đối với một người đàn ông, thứ gì là quan trọng nhất? Phương Tử Chí suy nghĩ một lúc nhìn Phương Đồng. Mỗi người đều có mục tiêu khác nhau. Đối với ba thì đó là con và mẹ con. Công việc cũng rất quan trọng. Vậy nếu mẹ bị người ta nói xấu, ba có vì thế mà bảo mẹ rời khỏi công ty không? Phương Tử Chí nghĩ một lúc thì hiểu ra. Có phải cãi nhau với thằng bé đó không? Phương Đồng không phủ nhận. Ba, ba còn chưa trả lời con mà. Phương Thừa Chí cười cười. Đồng Đồng, nền tảng của tình yêu chính là sự tin tưởng. Phương Đồng hiểu, ánh mắt buồn bã. Đinh Minh Huy không tin tưởng cô nên mới lựa chọn bảo cô từ chức. Đồng Đồng, ba biết gần đây mẹ con quản con rất chặt, nhưng con cũng phải hiểu tấm lòng của người mẹ. Bà ấy chỉ có con là con gái, tất nhiên là vì muốn tốt cho con. Trong mắt ba mẹ, Lý Bắc Minh thích hợp với con hơn là Đinh Minh Huy. Nhưng nếu con thật sự không thích Lý Bắc Minh, vậy ba mẹ sẽ không ép con. Dù sao kết hôn cũng là chuyện cả đời, hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất. Cảm ơn ba. Đồng Đồng, đừng quá để ý tới cái nhìn của người khác. Chỉ cần con không thẹn với lòng là được rồi. Trước khi rời đi, Phương Thừa Chí chợt dừng bước nói. Thẩm Quân Dục đến tận tuần này mới biết về tin đồn giữa mình và Phương Đồng. Anh ấy bận rất nhiều việc nên làm gì có thời gian để ý đến những tin đồn trong công ty, mà cũng không có ai dám nói trước mặt anh ấy cả. Nếu không phải tình cờ nghe thấy hai nữ nhân viên đang nói nhảm về anh ấy và Phương Đồng, chỉ sợ anh ấy còn chẳng hay biết gì. Tổng giám đốc. Hai nữ nhân viên vừa quay sang đã thấy Thẩm Quân Dục sợ đến mất hồn, mặt trắng bệch. Bị người khác bắt gặp đang bàn tán sau lưng người ta cũng chẳng phải vấn đề lớn. Nhưng nếu người đó là ông chủ của mình, vậy thì đừng mong thấy được mặt trời ngày mai. Vẻ tươi cười nho nhã của Thẩm Quân Dục đã biến mất. Anh ấy yên lặng nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng. Tôi mời các cô tới đây không phải để nói chuyện tầm phào. Mặt hai nữ nhân viên tái nhợt. Tuy Thẩm Quân Dục chỉ nói như thế rồi đi, nhưng vẫn khiến hai người sợ mất mật. Làm sao bây giờ? Tổng giám đốc sẽ không đuổi việc chúng ta đấy chứ? Ai biết lại xui tới mức bị tổng giám đốc nghe thấy chứ? Người kia thắc mắc. Chắc không đâu, lúc nãy tổng giám đốc đâu có nói gì thêm. Hơn nữa, bình thường tổng giám đốc là người ôn hòa như vậy. Dù bàn tán chuyện riêng của ông chủ trong giờ làm việc là điều không nên, nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Hai người thấp thỏm quay về phòng làm việc, lo lắng hết một buổi chiều, vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Vừa định thở vào thì nhận được thông báo của bộ phận nhân sự. Bắt đầu từ ngày mai họ không cần tới làm nữa. Thẩm Quân Dục trở về văn phòng thì gọi cho Phương Đồng, bảo cô ấy vào văn phòng của mình. Lúc Phương Đồng đi vào thì Thẩm Quân Dục đang phê công văn. Tổng giám đốc Thẩm. Phương Đồng gọi. Mấy ngày nay đều không phải là Thẩm Quân Dục gọi thì cô sẽ tận lực không xuất hiện trước mặt anh ấy. Thẩm Quân Dục ngẩng đầu nhìn cô. hùa bút ý bảo cô ấy ngồi xuống. Phương Đồng ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt lên đùi. Sao không nói với tôi chuyện cô phải chịu ấm ức trong công ty? Thẩm Quân Dục hỏi. Phương Đồng ngạc nhiên, đoán ra Thẩm Quân Dục đang nói chuyện gì. Người mới bị người cũ bắt nạt là chuyện dễ hiểu. Tôi vốn nghĩ với tính cách của cô thì sẽ biết cách mà phản bác lại. Xem ra là tôi đánh giá cô cáo quá cao rồi. Chiều nay, anh cố tình để trợ lý Dư Bân đi tìm hiểu tình hình trong phòng thư ký của Phương Đồng. Không ngờ hỏi ra mới biết là có chuyện. Nếu như để Thanh Lan biết được, con bé sẽ nghĩ anh ấy bắt nạt cô mất. Thật ra cũng không có gì đâu. Tôi vẫn là một thực tập sinh, làm nhiều việc cũng nên thôi, coi như là học tập. Tuy công việc nhiều, nhưng Phương Đồng vẫn có thể xử lý được. Vậy những lời đồn trong công ty thì sao? Cô không thể giải thích được. Tại sao lại không nói cho tôi biết? Những lời đồn như thế gây tổn thương rất lớn với một cô gái. Huống hồ anh ấy còn biết bạn trai của Phương Đồng cũng đang làm việc ở tập đoàn Quân Lan. Phương Đồng rũ mắt nhìn tay mình. Chuyện như thế càng tô lại càng đen. Dù có giải thích thì người ta cũng không tin. Cần gì phải phí công chứ? Tôi không thẹn với lương tâm là được rồi. Phương Đồng, cô có từng nghe qua câu này chưa? Thẩm Quân Dục hỏi. Phương Đồng thắc mắc nhìn anh. Người hiền bị người ép, ngựa hiền bị người cưỡi. Lương thiện rộng lượng là tốt, nhưng không có nghĩa là phải nhường nhịn hết thảy. Quyền lợi của bản thân mình thì vẫn nên bảo vệ. Phương Đồng im lặng. Cô tất nhiên hiểu những đạo lý này. Chỉ là cô nghĩ mình có quan hệ với Thẩm Thanh Lan nên mới vào được tập đoàn Quân Lan. Nếu còn cậy mạnh như thế thì người ta sẽ nói cô gà cậy gần chuồng, chó cậy gần nhà. Không muốn bị người khác nói mình dùng quan hệ đi cửa sau thì dùng thực lực để chứng minh đi. Thẩm Quân Dục như nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy, lạnh nhạt nói. Phương Đồng gật đầu. Tôi biết rồi, Tổng Giám Đốc Thẩm. Cô tự mình suy nghĩ lại cho kỹ. Chỉ có cô mới có thể giúp được chính mình thôi. Phương Đồng đi rồi. Thẩm Quân Dục cười lắc đầu. Dù sao vẫn là tuổi trẻ, tuy thông minh nhưng vẫn chưa thể suy tính chu toàn được. Trước đó anh ấy nghe Thanh Lan ca ngợi Phương Đồng hết lời. Bây giờ xem ra thì thông minh có thừa, nhưng giỏi giang thì chưa đủ. Dù sao cũng là bạn của em gái mình, Thẩm Quân Dục không thể không quan tâm. Tổng Giám Đốc Thẩm, trưa nay anh có hẹn với Tổng Giám Đốc Ôn mới nhậm chức của Tập đoàn Quốc tế Tân Hòa, sắp đến giờ rồi. Dư Bân đi tới nhắc nhở lịch trình của Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục đứng dậy, mặc áo vét vào, vừa đi vừa hỏi. Chuyện tôi giao đã làm xong chưa? Biết anh ấy đang nhắc tới chuyện gì, Dư Bân gật đầu. Xong rồi, thứ đó sẽ được đưa đến đúng hẹn, không bị trễ đâu. Thẩm Quân Dục yên tâm. Tổng Giám Đốc Thẩm mời đi bên này. Nhân viên phục vụ đưa Thẩm Quân Dục đến phòng bao. Người anh ấy hẹn còn chưa tới. Tập đoàn Quốc tế Tân Hòa là nơi hợp tác làm ăn quan trọng của Thẩm Quân Dục. Trước giờ đều hợp tác làm ăn vui vẻ. Chỉ là tuần trước, Tổng Giám Đốc ở đó đã đến tuổi về hưu. Nghe nói Tổng Giám Đốc mới nhậm chức là người du học ở nước ngoài về. Họ Ôn, không nắm rõ lai lịch, rất bí ẩn. Nếu đã hợp tác lâu dài, thì đối phương thay đổi người đứng đầu. Dù sao cũng nên cùng ăn bữa cơm để thắt chút tình cảm. Thẩm Quân Dục không phải mới hẹn vị Tổng Giám Đốc Ôn này lần đầu tiên, nhưng phải đến lần thứ ba, đối phương mới đồng ý. Đúng là lớn lối. Thấy đã đến giờ hẹn mà đối phương vẫn chưa đến, Thẩm Quân Dục không sốt ruột, bình tĩnh ngồi uống trà. Tổng Giám Đốc, có cần tôi gọi điện thoại hỏi xem không? Dư Bân thấy thời gian trôi qua từng phút nên hỏi. Thẩm Quân Dục là người rất không thích kẻ, không có khái niệm về thời gian. Đợi thêm 5 phút nữa. Thẩm Quân Dục nói. Dư Bân nhìn đồng hồ, lại thêm 5 phút nữa là nửa tiếng rồi. Đi thôi. Thẩm Quân Dục đứng dậy. Đúng lúc này, cửa phòng bao được mở ra. Một thân hình yểu điệu xuất hiện trước cửa. Xin lỗi, tôi tới muộn. Ngũ quan tinh xảo, dáng người yểu điệu. Đây không phải là Ôn Hề Giao từng gặp ở thành phố Lâm thì là ai? Thẩm Quân Dục nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhướng mày bất ngờ. Là cô? Ôn Hề Giao nhíu mày. Tổng Giám Đốc Thẩm rất bất ngờ khi gặp tôi sao? Thẩm Quân Dục lại ngồi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Khái niệm về thời gian của Tổng Giám Đốc Ôn thật tệ. Chẳng lẽ phong cách làm việc thường ngày của cô cũng như vậy ư? Ôn Hề Giao cắn răng. Người đàn ông nhỏ mọn này, chuyện ở bữa tiệc lần trước mà còn nhớ tới giờ. Chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Thẩm không biết đến muộn là đặc quyền của phụ nữ ư? Ôn Hề Giao cười tủm tỉm, thong thả ngồi xuống. Thực tế là cô cũng không thích đến muộn, chỉ là hôm nay có một vụ làm ăn rất quan trọng nên mới đến trễ. Thẩm Quân Dục cười cười không nói gì. Bây giờ người cũng đến rồi, anh ấy cũng không thể bỏ đi được. Không ngờ tân Tổng Giám Đốc của Tân Hòa Quốc tế lại là Tổng Giám Đốc Ôn. Dù sao Ôn Hề Giao cũng còn quá trẻ, quả thực nhìn thế nào cũng không thấy phù hợp với phong cách trước giờ của Tân Hòa Quốc tế. Chắc Tổng Giám đốc Thẩm không ngờ nhỉ? Tôi cũng không ngờ khi đến thủ đô làm việc, vị khách đầu tiên dùng bữa cùng lại là Tổng Giám đốc Thẩm. Cô chỉ vừa đồng ý lời mời của Tân Hòa Quốc tế. Trước đây bận việc xã giao, mà ngay lúc ở nước ngoài cũng làm gì có thời gian đáp ứng với người khác. Đương nhiên cô không phủ nhận hai lần từ chối Thẩm Quân Dục là cố ý. Ôn Hề Giao tốt nghiệp học viện thương nghiệp tại Harvard ở nước M, đã lấy được bằng MBA từ lâu, làm việc ở một công ty đầu tư ở nước em, đến đảm vị trí quản lý cấp cao, năng lực là không thể nghi ngờ. Lần này nếu không phải ba mẹ muốn cô về nước, ra sức khuyên bảo, chỉ sợ Ôn Hề Giao còn chưa trở về. Tổng Giám đốc Thẩm, Thanh Lan là em gái anh à? Ôn Hề Giao hỏi, cô biết em gái tôi? Thẩm Quân Dục kinh ngạc, có vẻ khá bất ngờ. Cô ấy là đàn em của tôi ở Đại học B, lần trước có gặp nhau ở thành phố Lâm. Tôi chỉ không ngờ hai người lại là anh em. Ôn Hề Giao hứng thú nói, tính cách của hai anh em này đúng là khác nhau quá lớn. Thanh Lan ôn hòa dễ gần như thế, sao lại có một người anh trai tính tình tệ hại thù dai như vậy? Đương nhiên là Thẩm Quân Dục cũng không ấn tượng Ôn Hề Giao về mình. Chờ sau này Ôn Hề Giao vui vẻ nói cho Thẩm Quân Dục nghe, anh ấy mới kêu oan. Biết cô ấy là bạn của Thanh Lan, ấn tượng của anh về Ôn Hề Giao tăng lên đáng kể. Tuy trước kia đã xảy ra chuyện không hay, nhưng dù sao đều là người trưởng thành, sau này còn hợp tác với nhau, nên hai người lựa chọn quên đi những chuyện không vui đó. Bữa cơm này thật ra cả khách và chủ đều vui vẻ. Tổng Giám đốc Ôn, cô không lái xe sao? Rời khỏi nhà hàng, thấy Ôn Hề Giao đứng ở ven đường, Thẩm Quân Dục hỏi. Ôn Hề Giao cười ngại, xe của tôi được đưa đi bảo dưỡng rồi, vừa rồi phải bắt xe tới. Thẩm Quân Dục nhếch mày, nếu Tổng Giám đốc Ôn không ngại thì có thể ngồi xe của tôi. Vậy cảm ơn anh. Ôn Hề Giao thành thật đáp. Thẩm Quân Dục đưa Ôn Hề Giao quay về công ty. Dư Bân đã bắt xe về trước. Đúng rồi, không biết lúc nào Thanh Lan mới rảnh, tôi muốn hẹn em ấy dùng cơm. Ôn Hề Giao nói. Lan Lan theo Hành Giật đến quân đội rồi, bây giờ không có nhà. Thẩm Quân Dục nói. Tổng Giám đốc Ôn và Thanh Lan rất thân nhau. Cũng gọi là thân. Tôi quen Thanh Lan ở trường, nhưng sau đó thì tôi ra nước ngoài. Nhiều năm không về nên không còn liên lạc nhiều nữa. Lần trước tình cờ gặp ở thành phố Lâm mới liên lạc lại với nhau. Ôn Hề Giao giải thích. Tổng Giám đốc Ôn là người nơi nào? Trong xe im lặng, Thẩm Quân Dục không quen, chủ động lên tiếng. Thành phố Hải. Thành phố Hải? Thẩm Quân Dục nghiền ngẫm. Nhà Ôn ở thành phố Hải với Tổng Giám đốc Ôn là... Tôi chính là người nhà Ôn ở thành phố Hải. Ôn Bính Xuyên là ba tôi. Thẩm Quân Dục hiểu ra, thảo nào lần trước gặp mặt Ôn Hề Giao trong nhà họ Chu ở thành phố Lâm. Hóa ra cô ấy là con gái của Ôn Bính Xuyên. Ôn Bính Xuyên là nhân vật đứng đầu thành phố Hải. Năm đó khi ông nội và ba anh đến học ở trường quân đội, chỉ là một người tòng quân, một người đã chính thức từ lâu. Đã, anh ấy cũng đã từng nghe ba mình nhắc về người này, nên cũng biết một ít. Sao Tổng Giám đốc Ôn lại một mình đến thủ đô làm việc? Thủ đô và thành phố Hải xa nhau như vậy, một Bắc một Nam, cách nhau hơn nửa nước rét. Tân Hòa Quốc tế đã có lời mời từ lúc tôi còn ở nước mà. Lần này dù sao cũng muốn về nước liền chấp nhận lời mời của họ. Bị Thẩm Quân Dục hỏi từng vấn đề như vậy, nhưng Ôn Hề Giao lại không hề mất kiên nhẫn, vừa hay tránh phải ngượng ngùng khi ở cùng nhau. Hình như Tổng Giám đốc Thẩm rất tò mò về tôi. Ôn Hề Giao nhướng mi cười nói, Thẩm Quân Dục khựng lại. Chỉ là cảm thấy Tổng Giám đốc của Tân Hòa Quốc tế trẻ như vậy nên có chút tò mò thôi. Anh nói bóng gió, nếu cô không phải Tổng Giám đốc của Tân Hòa Quốc tế thì tôi cũng lười quan tâm tới chuyện của cô. Ôn Hề Giao bĩu môi, người đàn ông này đúng là không thể để mình chịu thiệt chút nào. Nhưng mà chuyện lần trước vẫn phải cảm ơn Tổng Giám đốc Thẩm giúp giải vây. Thẩm Quân Dục cười cười, có thể giúp được Tổng Giám đốc Ôn là vinh hạnh của tôi, chỉ là hy vọng lần sau có thể đổi thành cách khác hay hơn. Ôn Hề Giao đen mặt, gã đàn ông trứng thối này, cho anh ta chốt màu, mà anh ta đã muốn mở phường nhuộm rồi. Được một tấc lại muốn tiến lên một thước là đây chứ đâu. Ôn Hề Giao cười nhạt, Tổng Giám đốc Thẩm luôn khách không khách sáo như vậy sao? Tùy người mà thể hiện. Thẩm Quân Dục bình tĩnh đáp trả. Ôn Hề Giao cười ha ha, quyết định không so đo với người đàn ông này nữa. Tên này không chỉ keo kiệt mà còn độc địa. Đúng là tiếc cho gương mặt nho nhã của anh ta mà. Cô thầm thấy tiếc, Thanh Lan là cô gái tốt như thế, sao lại có người anh trai như vậy chứ? Đáng tiếc, đáng tiếc. Đến công ty, Ôn Hề Giao nói cảm ơn qua loa, sau đó đi một mạch mà không thèm ngoái lại. Thẩm Quân Dục bật cười lắc đầu, hôm nay đúng là phong độ mà, không ngờ mình lại đi tính toán với một người phụ nữ.